Chương 1097, Ngưu đồ đã lâu. Ngay tại Khương Vân trong đầu ý nghĩ này vừa mới toát ra thời điểm, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền thấy theo kia 10 vạn con không môn trùng thân thể nho nhỏ bên trong, đồng nhiên đồng thời đi ra từng người ảnh sát na chi gian. Cái này không gian bốn phương tám hướng tiểu xuất hiện 10 vạn cái bóng người, 10 vạn tu sĩ nhìn thấy cái này 10 vạn tu sĩ, Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương trong mắt lập tức sáng lên, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ kích động. Hiển nhiên, cái này 10 vạn tu sĩ toàn bộ đều là Cửu Nghĩa Tông đệ tử, mà đây cũng là bọn hắn không có ngờ tới. Nguyên lai man tổ lần này nhìn như là một người đến đây, nhưng là trên thực tế lại mang theo thập vạn không môn trùng, giờ phút này dùng những này không môn trùng làm môi giới, đưa tới Cửu Nghĩa Tông 10 vạn đệ tử. Kể từ đó, mặc dù nơi này là Dược Thần Tông Chu Tông, mặc dù bốn phía có vạn tên Dược Thần Tông đệ tử, thậm chí còn có hai cố nhân đạo đồng cấu chi cảnh khôi lỗi tại nhìn chăm chăm, nhưng là nhiều cái này 10 vạn đệ tử tương trợ, như vậy một trận chiến này, Dược Thần Tông căn bản không thể nào là đối thủ. Chỉ bất quá, trong lòng hai người cũng là có chút điểm nghi hoặc. Cái này 10 vạn Cửu Nghĩa Tông đệ tử, có thể trong thời gian ngắn như vậy tiểu đồng thời xuất hiện, rõ ràng cũng hẳn là trước đó an bài tốt. Cha NG lẽ lại, man tổ lần này căn bản chính là chuẩn bị mượn trợ giúp Khương Vân cơ hội, muốn tiến đánh Dược Thần Tông. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện, như là thần binh trên trời rơi xuống 10 vạn Cửu Nghĩa Tông đệ tử, kia Dược Thần Tông lão giả trên mặt vờ y ma cu NG không có chút nào chấn kinh, ngược lại là lộ ra mỉm cười. Nguyên lai man tổ cũng là có chuẩn bị mà đến a, mà lại giống như đoán không sai, cái này cũng hẳn là ngươi Cửu Nghĩa Tông toàn bộ tinh nhuệ đi chật chật, thật sự là không nghĩ tới, chỉ là một cái nhị lưu tông môn, lại có thể có nhiều như vậy đệ tử. Ngươi Cửu Nghĩa Tông đem thực lực ẩn tàng thật sự là đủ sâu a, bất quá, tới tốt lắm, từ đó về sau, ta Dược Thần Tông lại đem nhiều hơn 10 vạn dược khôi, trong đó thậm chí còn có một cố nhân đạo đồng cấu chi cảnh dược khôi có các ngươi tương trợ. Đạo cổ giới bên trong không lâu sau đó, liền đem chỉ có ta Dược Thần Tông một nhà độc đại lao giả đột nhiên lần nữa giơ tay, liền thấy toàn bộ Dược Thần Tông Chu Tông đại địa phía trên bỗng nhiên sáng lên từng đạo phóng lên tận trời quang mang. Giống như giờ này khắc này, theo ngoại giới đi xem, liền có thể tinh tường xem gặp, toàn bộ Dược Thần Chu Tông tại ở cái này không gian, rõ ràng là biến thành một cái cự đại trong suốt chi cầu. Cầu bên trong, thì là răng khắp nơi lấy vô số đạo cột sáng, mà mỗi lần một đạo cột sáng phía trên đều tản ra khí tức kinh người ba động. Theo những này cột sáng xuất hiện, toàn bộ Dược Thần Chu Tông đại địa QNZ tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Cả không phía dưới mặt đất, thình lình lộ ra một mảnh màu đỏ dung nham chi hải. Kỳ thượng có vô tận hỏa diễm đang không ngừng nhập vào xuất ra, phát ra cực nóng cao ôn, đem toàn bộ không gian đều thiêu đốt bóp méo theo dung nham bên trong, còn có một tia đủ loại cổ quái mùi phiêu tán mà ra. Mà am hiểu sâu dược đạo Khương Vân, nghe những này truyền vào chóp mũi mùi, lập tức hiểu được. Giống như đoán không sai, tại mảnh này dung nham chi hải phía dưới, hẳn là còn có một cái to lớn vô cùng đỉnh lô. Cái này dung nham chi hải, liền là đỉnh lô phát ra hỏa diễm thiêu đốt mà thành, mà truyền ra những này mùi, liền là đặt ở đỉnh lô bên trong các loại dược liệu. Luyện dược nói cách khác, Dược Thần Tông hiện tại rõ ràng là muốn đem Cửu Nghĩa Tông 10 vạn tu sĩ, tính cả Man Thương Khương Vân bọn người ở tại bên trong, toàn bộ trực tiếp luyện chế thành dược khôi ong long long. Ngay sau đó, ngoại giới kia 9 cái phân tông chỗ không gian cũng là đột nhiên cấp tốc di động. Trước mắt chi gian, liền đã cải biến trước kia riêng phần mi nhờ vị trí, đồng dạng riêng phần mi nhờ tản mát ra một đạo quan mang, tổng cộng 9 đạo quan mang, đem mọi người đặt mình vào cái này không gian cho một mực bao phủ. Cái này liên tiếp đột nhiên biến hóa, để Nhậm Đỉnh Hàn hai người vừa mới khôi phục chấn định sắc mặt không nhịn được lần nữa đại biến. Mặc dù Cửu Nghĩa Tông tới 10 vạn đệ tử, nhưng nơi này dù sao cũng là Dược Thần Chu Tông sơn môn chỗ. Ở chỗ này, Dược Thần Tông hao tốn vô số năm thời gian lặng yên bố trí, sớm đã đem cái này không gian chế tạo vững như thành đồng. Bây giờ, vì đối phó Cửu Nghĩa Tông 10 vạn đệ tử, bọn hắn đã khởi động sở hữu dấu giếm bố trí. Hai người thần thức đảo qua bốn phía, lập tức cảm thấy toàn bộ không gian hoàn toàn bị cầm giữ. Dù là chân thạch, ngọc chia bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể rời đi nơi đây. Không thể rời đi trận này, phía dưới lại có cực nóng dung nham chi hải, kia cực nóng nhiệt độ, để dù là thân là đạo tính cảnh bọn hắn đều cảm thấy từng đợt sóng nhiệt liên tục, có chu tờ không thể chịu đựng được. Còn như những cái kia vắt ngang tại bốn phía mặt bắt phương, giao thoa liên tiếp thành như là mạng nhện đồng dạng vô số đạo cột sáng, rõ ràng là hợp thành một cái to lớn vô cùng to lớn đại trận. Mặc dù còn không biết trận này đến cùng có tác dụng gì, nhưng là trong đó tất nhiên giấu giếm rất nhiều sát chiêu. Hiển nhiên, Dược Thần Tông đã sớm bố trí xong Thiên La Địa Võng, mà Cửu Nghĩa Tông cái này 10 vạn đệ tử, tăng thêm Man Thương cùng mình bọn người, liền trở thành tự chui đầu vào lưới côn trùng. Huống chi, đánh chết bọn hắn cũng không tin, làm đạo cổ giới nhất đại tông môn Dược Thần Tông, tiểu vẹn vẹn chỉ có như thế hơn 1 vạn tên đệ tử. Bọn hắn khẳng định còn có đại lượng đệ tử, chưa tư nở dê xuất hiện, mà xem tình thế trước mắt, bọn hắn cũng không cần xuất hiện. Vẹn vẹn bằng vào trước mắt Dược Thần Tông bày ra những này bố trí, cùng kia hai cô nhân đạo đồng cấu chi cảnh dược hôi, cũng đủ để diệt sát nhóm người mình. Nghĩ tới đây, Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương không tự chủ được lặng yên di động thân hình, hướng về Man Thương tới gần một chu tờ mà kia 10 vạn Cửu Nghĩa Tông đệ tử cũng là tất cả đều cùng nhau triển khai thân hình, đồng dạng chuẩn bị hướng về Man Tổ tới gần. Bất quá, lão giả kia lại là đột nhiên mở miệng nói, chư vị tốt nhất đều an tâm một chút chớ động, các ngươi khẽ động, rất có thể sẽ triệt để kích hoạt ta tông đại trận, đến lúc đó sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả, ta cũng vô pháp dự báo. Nghe được câu này, kia 10 vạn đệ tử lập tức không dám động. Mà lão giả kia thì là tiếp tục mở khẩu nói, đều nói các ngươi Cửu Nghĩa Tông là một đám đám ô hợp, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế a đối với rất nhiều người mà nói, tỉ như nói Ngụy Hoành, tại bọn hắn trong nhận thức biết, Cửu Nghĩa Tông sở dĩ có thể đưa thân nhị lưu tông môn, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn chiêu thu đệ tử là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà đệ tử như vậy, tự nhiên không có khả năng cùng tông môn cùng tồn vong, một khi tông môn gặp nạn, bọn hắn tất nhiên sẽ trước tiên đào tẩu, căn bản không có khả năng đi qua nở tông môn chết sống quay người đào tẩu. Nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy phía dưới, lại là để lão giả này ý thức được, nghe đồn hiển nhiên có sai. Thân là Cửu Nghĩa Tông đệ tử, mỗi người bọn họ đều nguyện ý là tông môn mà chiến. Liên như là hiện tại Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương, còn có kia 10 vạn đệ tử, bọn hắn lâm vào hiểm cảnh, trước hết nhất nghĩ tới căn bản không phải đào tẩu, mà là nếu không tiếc bất cứ giá nào, đi bảo hộ Man Tổ. Nhận thức đến điểm này về sau, lão giả càng là âm thầm may mắn chính mình tông chủ muốn triệt để diệt sát Cửu Nghĩa Tông ý nghĩ, cùng làm ra đu loa y na y an bài. Bởi vì dạng này tông môn, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn tất nhiên sẽ không ngừng lớn mạnh, thậm chí uy hiếp được Dược Thần Tông địa vị. Đối với đông đảo đệ tử cử động, Man Tổ đáy mắt chỗ sâu toát ra một tia vui mừng, ánh mắt đảo qua mọi người về sau, lúc này mới đối lấy Dược Thần Tông lão giả nói, xem ra các ngươi đối ta Cửu Nghĩa Tông đã làm mưu đồ đã lâu a. Không tệ, lão giả mặt lộ vẻ tự mãn mà nói, tại đạo cổ giới bên trong, ta Dược Thần Tông là tuyệt đối không cho phép có cái gì thoát khỏi tại chúng ta trưởng khống bên ngoài bí mật tồn tại, huống chi, đừng cho là chúng ta không biết, ngươi Cửu Nghĩa Tông một mực tại trong bóng tối cùng chúng ta đối nghịch. Ta tông tông chủ đã sớm muốn đem các ngươi nổ tận gốc, chỉ là không có phù hợp cơ hội. Cũng may trước đây không lâu động minh thành đấu giá hội bên trên, ta tông bị trộm Thanh Vân Đỉnh đột nhiên xuất hiện, mà ở đây hiểm nghi lớn nhất liền là Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương hai người. Cái này để chúng ta ý thức được, các ngươi đối với cái này Khương Vân tựa hồ có không giống bình thường quan tâm. Thế là, chúng ta liền quyết định dùng Khương Vân làm mồi nhử, nhìn xem có thể hay không câu ra các ngươi Cửu Nghĩa Tông con cá lớn này. Bây giờ, các ngươi con cá lớn này quả nhiên mắc câu rồi.